Chàng rể siêu cấp, chương 1599, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1599, sức mạnh kêu gọi ngươi không sợ sao? Làn Long hỏi Hàn Tam Thiên, mày dừng có nói nhảm, tao có thế không sợ à? Hàn Tam Thiên nói thật không hề giả vờ bình tĩnh. Dù gì đây cũng là chuyến thám hiểm nguy hiểm nhất từ trước tới nay, hơn nữa chiến trường Thượng Cố lại là một nơi vượt xa tầm kiểm soát của anh, dù nó chỉ có một chút nguy hiểm nhưng cũng đủ để lấy mạng bọn họ. Sợ thì sợ nhưng cũng không thể chùn bước được. Nói xong những lời này, Làn Long trực tiếp tiền vào đường hầm không gian. Cho dù có chết, Làn Long cũng sẽ không lùi bước bởi vì nó đã tìm chỗ này rất nhiều năm không có lý do gì mà khi tìm được lại chùn bước. Hàn Tam Thiên cũng không có lý do gì để lùi bước, hơn nữa cũng không thể lùi bước. Nếu không anh không chết ở chiến trường cổ này thì cũng bị Xì Mộng giết chết. Theo sát phía sau, hai người một trước một sau đi tới chiến trường cổ. Một cơn gió lạnh buốt đen thối khắp chiến trường tối đen. Trên không trung xuất hiện một quả trăng máu chiếu ánh sáng đỏ tươi như máu xuống khắp nơi. Cảm giác đầu tiên của Hàn Tam Thiên chính là giống như đang ở địa ngục vậy, bởi vì chỉ có địa ngục mới có cảnh tượng khủng khiếp như thế. Quả nhiên là chiến trường thượng cổ rát khác biệt, ngay cả màu của chàng cũng. À màu đó, Hàn Tam Thiên lên tiếng châm chọc, tâm trạng của ngươi không tệ nhi. Làn Long cảnh giác nhìn bốn phía. Mặc dù ở đây không có bất kỳ đầu hiệu nguy hiểm nào nhưng nó biết nơi đây chắc chắn sẽ không an bình như những gì đang thầy. Chứ không lẽ khóc sao? Cho dù có chết cũng phải vui về mà chết. Tâm trạng của Hàn Tam Thiên không tệ là đo đã điều chỉnh tâm trạng của mình. Hai người dừng tại chỗ không hề nhúc nhích bởi vì ai âu yắng ở đây sẽ xuất hiện những thay đổi bất ngờ. Sau khi hai người đã nhìn kỳ quang cảnh xung quanh, Hàn Tam Thiên mới bắt đầu bước lên một bước. Có Hàn Tam Thiên đi trước dẫn đầu, Làn Long cũng theo sát sau lưng Hàn Tam Thiên. Dường như ở đây rất an tĩnh, không có chuyện gì xảy ra cả. Hàn Tam Thiên nói với Làn Long, càng an tĩnh thì sẽ càng nguy hiểm, ngươi không biết câu yên tĩnh trước sông bảo sao. Làn Long nói, đi 1813 Hàn Tam Thiên không có tâm trạng để tranh luận với Làn Long những chuyện vớ vẩn thế này, nhưng theo quan điểm của anh thì nơi này thật sự vô cùng yên tĩnh. Môi trường xung quanh trông có vẻ nguy hiểm nhưng lại cho người ta một cảm giác vô cùng yên bình. Mặc dù nơi đây là tàn tích của chiến trường cổ, nhưng cuộc chiến thượng cổ đó cũng đã kết thúc rồi, vì thế ở đây trở nên bình yên cũng là chuyện đương nhiên. Tao phải dùng thần thức để cảm nhận không gian này rộng yêu. N thế nào? Hàn Tam Thiên nói với Làn Long. Anh bu óc từng bư óc một Hàn Tam Thiên sọ sau ngàn năm anh chết già lỗi mà vẫn chưa tìm được đồ mà Si Mộng mong muốn. Nhưng Lân Long đã bác bỏ ý tưởng của anh, bởi vì nó sợ một khi Hàn Tam Thiên làm thế sẽ gây náo loạn đến trạng thái yên tĩnh ở chiến trường cổ. Mặc dù cao thủ thượng cổ ở đây đã chết hết nhưng sức mạnh ở nơi này chắc chắn vẫn còn tồn tại. Nếu cứ đi tiếp như thế thì mày có biết sẽ mất bao lâu không? Hàn Tam Thiên hỏi Làn Long, ta đã hao phí hơn ngàn năm rồi, nếu có phải ở đây tìm thêm 1000 năm nữa thì cũng có gì đâu chứ? Làn Long khinh thường nói. Lãng phí ngàn năm ở một nơi hoang đã như thế này y 1813 sao? Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này. Sau ngàn năm thế giới bát phương sẽ như thế nào? Tò nghênh hạ sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều này Hàn Tam Thiên đều không thể biết được. Nếu đã như thế thì chúng ta chia nhau ra hành động đi, tao không có thời gian để lãng phí cả ngàn năm đâu. Hàn Tam Thiên nói y xong thì nhanh chóng xoay người tách khỏi Lân Long. Chờ đợi ngàn năm thì ít nhất ngươi vẫn còn có thể thấy được hàng, nếu như ngươi chết thì sẽ không thấy được nàng nữa. Làn Long bị ê rõ trong lòng Hàn Tam Thiên đang nghĩ đến điều gì, anh đang hy vọng rằng có thể mau chóng đến thế, giới bát phương để gặp Tô Nghênh Hạ càng sớm càng tốt. Nhưng nếu muốn đến thế giới bát phương thì trước nên là phải giữ được mạng sống mới được. Đây là chuyện của tao. Nói xong, Hàn Tam Thiên bước xì một cách dứt khoát. Làn Long thở dài, nó không thể ngăn cả được Hàn Tam Thiên, nhưng tuyệt đối sẽ không đi theo Hàn Tam Thiên. Nó xem tính mạng quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì. Nếu Hàn Tam Thiên muốn chết thì nó chắc chắn sẽ không để mình nên lụy. Một ngày sau, Hàn Tam Thiên đã đi về phía nam mà. Em, Yoga bản quyền 1511A1K không biết đã đi được bao xa. Lúc này, khoảng cách giữa anh và Lâm Long đã khá xa rồi. Hàn ký hình búa trên trán Hàn Tam Thiên đột nhiên phát ra một ánh sáng chói mắt. Hàn Tam Thiên đang cố gắng tự mình áp chế đi sức mạnh mà ấn ký hình búa này phát ra, sau khi anh tiến vào chiến trường cổ thì sức mạnh của nó cứ dục dịch mãi, đây cũng là lý do vì sao Hàn Tam Thiên tách khỏi Làn Long. Không ngờ chiếc búa này lại là vũ khí của cao thủ ở chiến trường thượng cổ. Ánh mắt Hàn Tam Thiên lộ về khiếp sợ, sau khi lây được chiếc búa này thì Hàn Tam Thiên vẫn luôn đoán rốt cuộc nó đến từ đâu. Thậm chí anh còn đoán rằng đây là món đồ từ thế giới bát phương thất yạc đến trái đất, nhưng anh lại không ngờ rằng nó lại có ý ẻn quan tới những cao thủ thượng cổ. Sở dĩ anh đi về phương nam của chiến trường cổ này ia bởi vì được sức mạnh này dẫn dắt, đầy giống như ia một lời kêu gọi, gọi mời anh về một địa điểm nhất định. Cách chương.